Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Lý Tiên Nhạc chuyện phiền toái. Mạnh Tử Đào nói tiếp, từ giải thích nhìn lên, không khó phát hiện, hai loại trầm hương khác biệt vẫn tương đối lớn. Vì lẽ đó, chúng ta bình thường nói thủy trầm hương liền gọi nước cách, không gọi nó trầm hương. Giá cả cũng so với chúng ta bình thường nói tới trầm hương kém hơn không ít. Đương nhiên, trên thị trường một ít thương gia vẫn là gặp gọi nó thủy trầm hương. Gặp phải không hiểu người, rất dễ dàng phát sinh lẫn lộn. Này, xem tới nhà của ta lão tam khẳng định lại bị gian thương lừa. Làm vì phụ thân, Thanh Văn Hoa vẫn là càng tin tưởng nhi tử. Liền hắn đi tới nói cơ bên cạnh, cầm lấy đến gọi điện thoại. Quay về nhi tử dò hỏi một phen. Sau một chốc, hắn cúp điện thoại, lắc đầu nói, này thằng nhóc quả nhiên bị người khác lừa. Đúng rồi, này thủy cách trầm hương đến cùng làm sao phân biệt a? Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực rất tốt phân biệt. Bình thường nước cách màu sắc hiện đều màu vàng nhạt cùng màu vàng đất, hoặc là màu vàng sẫm. Hơn nữa trọng yếu một điểm chính là nước cách dầu tuyến không rõ ràng, còn có không có dầu tuyến. Thế nhưng mùi so với cái khác trầm hương dược nồng nặc. Chất gỗ cũng cứng rắn rất nhiều. Chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Thanh Văn Hoa có chút kỳ quái hỏi. Này không đúng sao? Tại sao ta cái này nước cách giả sơn? Mùi vị là nhạt. Mạnh Tử Đào nói rằng, bởi vì nước cách hương vị sẽ không rất kéo dài. Thả một quãng thời gian, sẽ nhạt không ít. Ngài cái này sơn thủy dùng liêu, nên chính là thả một quãng thời gian. Hả? Người nói tiếp, chấm ngoặc kép. Sau đó, Mạnh Tử Đào càng làm trầm hương giám định phương pháp nói một lần. Hai tương một đôi so với, không khó phát hiện Thanh Văn Hoa giả sơn xác thực chỉ là nước cách chế tác. Thanh Văn Hoa đem giả sơn lại nhìn một lần, lắc đầu nói, nhà ta cái kia thằng nhóc chính là chày gỗ. Rõ ràng chính mình nhãn lực không được, còn nhất định phải yêu thích đồ cổ. Thực sự là không làm gì được hắn. Then chốt là, tiểu tử này không biết nghe xong ai. Từ sáng đến tối đã nghĩ kiếm lậu. Những năm này hoa uổng tiền vậy thì thật là hải đi tới. Vương Chi Hiên cười nói, nếu như vậy, ngài để hắn đến chúng ta bên này mà, chắc chắn sẽ không quý hắn. Thanh Văn Hoa cười nói, ta mới không nói với hắn đây. Đừng đến lúc đó đem các ngươi cũng cho gieo vạ. Hàn huyên một hồi, Vương Chi Hiên cùng Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị cáo từ. Có điều, Thanh Văn Hoa nhất định phải bọn họ lưu lại ăn cơm trưa. Thịnh tình không thể chối từ bên dưới. Hai người cũng chỉ có thể đồng ý. Mãi đến tận buổi chiều mới rời khỏi. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào muốn cho Thanh Văn Hoa một ít nhuận bút phí. Có điều Thanh Văn Hoa chết sống không đáp ứng. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cũng không có cưỡng cầu. Chuẩn bị chờ ngày lễ ngày Tết, hoặc là Thanh Văn Hoa sinh nhật thời điểm, lại mua kiện lễ vật đưa cho hắn. Bởi bên cạnh cửa hàng muốn trang trí, Mạnh Tử Đào liền dứt khoát chờ tất cả sắp xếp sau khi lại mở nghiệp. Ngược lại đối với hắn mà nói, khai trương không có chút nào sốt ruột. Cùng Trình Khải Hằng giới thiệu trang trí công ty thương thảo một hồi trang trí phong cách. Đối phương cũng rất nhanh sẽ đưa ra thiết kế đồ chỉ. Bởi địa phương tiểu, hơn nữa cũng đều là dùng chính quy xưởng ra hoàn bảo vật liệu. Trang trí công ty phòng chừng một tháng liền có thể sử dụng. Mạnh Tử Đào nhìn một chút hoàng lịch, liền dứt khoát đem thời gian định ở ngày mùng 2 tháng 11. Chủ nhật, liền, đón lấy một quãng thời gian. Mạnh Tử Đào thường thường đi tới Kim Lang, tìm kiếm thích hợp đồ cổ, tùy tiện cũng kiếm điểm lậu. Có điều trong lúc gặp phải đều là tiểu lậu. Xem lần thứ nhất đi tới Kim Lăng nhặt được đại lậu, hắn có thể lại không gặp phải. Trong nháy mắt, liền đến 10 tháng hạ tuần, cửa hàng trang trí đã thuận lợi hoàn công. Chỉ chờ đến ngày tốt liền khai trương. Ngày này trời vừa sáng, Mạnh Tử Đào lái xe ô tô đi tới phố đồ cổ. Mới vừa đi tới nửa đường, hắn liền nhận được một cái số xa lạ điện báo. Này, xin hỏi, chấm ngoặc kép, tiểu Mạnh, nhanh tới cứu ta. Chưa kịp Mạnh Tử Đào nói xong, Lý Tiên Nhạc âm thanh liền xông ra, sợ đến Mạnh Tử Đào xe thắng gấp, mặt sau xe suýt chút nữa đụng vào. Tiểu tử, có biết lái xe hay không a? Mặt sau xe chạy tới phía trước, Mạnh xoa bóp vài tiếng kèn đồng. Tài xế rồi hướng Mạnh Tử Đào tức giận mắng vài câu, mới thở phì phò đi rồi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào cũng không công phu quản những này. Sang bên đỗ xe sau khi, liền ngay cả bận bịu tuân hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lý Tiên Nhạc ở trong điện thoại lo lắng nói, ta bị háo tử lừa. Hiện tại Thạch lão đại nhất định phải ta mua một món đồ mới bằng lòng thả ta rời đi. Có điều những thứ kia hơi một tí hơn triệu, căn bản không phải ta có thể mua được. Tiểu Mạnh, người liền giúp đỡ đi. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này, thực sự là giận không chỗ phát tiết. Người Lý Tiên Nhạc coi như muốn phát tài, cũng không thể tìm háo tử loại người như vậy đi. Hiện tại bị lừa cái kia không phải đáng đời sao? Cho tới Thạch lão đại, Mạnh Tử Đào cũng có chút nghe thấy. Nghe nói là làm thiên môn chuyện làm ăn, năng lực rất lớn, coi như đi báo cảnh sát, cũng bắt hắn cũng không biện pháp gì. Hơn nữa còn gặp bắt hắn cho đắc tội rồi. Đến lúc đó, vậy thì thật là Diêm Vương thật thấy. Tiểu quỷ khó chơi. Suy nghĩ một chút, mình và Lý Tiên Nhạc nhận thức đến mấy năm. Trong lúc, Lý Tiên Nhạc cũng đã giúp chính mình không ít việc. Việc này hay là muốn giúp. Nếu không thì, Thạch lão đại có thể chuyện gì đều có thể làm được. Mạnh Tử Đào hỏi, người hiện tại ở đâu? Ta lập tức đi tới. Chờ Lý Tiên Nhạc báo địa chỉ, Mạnh Tử Đào lại cùng Thạch lão đại thông mấy câu nói. Lúc này mới cúp điện thoại. Trầm ngâm chốc lát, Mạnh Tử Đào liền cho Trình Khải Hằng gọi điện thoại, đem sự tình nói một lần. Trình Khải Hằng liền ước hắn ở phố đồ cổ bãi đậu xe chạm mặt. Gặp mặt, Trình Khải Hằng liền tức giận nói rằng, Lý Tiên Nhạc cũng thực sự là hôn mê đầu, lại dám cùng háo tử người như thế giao thiệp với. Hơn nữa còn đi Thạch lão đại cái kia mua đồ. Không cần phải nói, khẳng định là bị háo tử thiết kết thúc. Mạnh Tử Đào cười khổ nói, ai biết hắn là nghĩ như thế nào. Có điều việc này nhiều lời vô ích, trước tiên đem người cho cứu ra lại nói. Trình Khải Hằng nói rằng, đừng lo lắng, Thạch lão đại người này chỉ cần tuân thủ hắn quy củ, vậy thì không chuyện gì. Có điều, ngươi liền không sợ Lý Tiên Nhạc cho ngươi đặt bẫy. Mạnh Tử Đào trần chờ một chút, nói rằng, ta quen biết hắn 4 năm. Chuyện như vậy hắn khẳng định là làm không được. Trình Khải Hằng cười ha ha. Vừa nãy ta cùng Thạch lão đại thông qua điện thoại, xem ra hẳn là Lý Tiên Nhạc bị lừa. Có điều, những chuyện tương tự, vẫn là cẩn trọng một chút cho thỏa đáng. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ta biết, có điều cái tên nhà ngươi có phải là miệng xui xẻo, còn muốn lại để ta gặp phải một lần chuyện như vậy. Có điều là nhắc nhở ngươi một hồi mà thôi. Trình Khải Hằng cười ha ha. Đi thôi, lên xe, ngồi xe của ngươi đi. Phí lời, làm xe của ngươi đi. Cẩn thận Thạch lão đại giờ công phu sư tử ngoạm. Đương nhiên, ngươi là người giàu có cũng không ngại. Ngươi lời này nói, ta lại không phải chày gỗ. Chấm ngoặc kép, ô tô chạy qua sắp tới 40 phút chạy. Ngay ở một chỗ đã sắp muốn phế khí nhà kho trước ngừng lại. Hai người xuống xe, liền hướng cửa kho hàng đi đến. Đi chưa được mấy bước, thì có một cái ngũ đại tam thô hán tử vọt ra. Các ngươi là bạn của Lý Tiên Nhạc? Đúng, ta mới vừa cùng Thạch lão đại nói chuyện điện thoại. Trình Khải Hằng gật gật đầu. Hán tử đem hai người đánh giá một hồi, lắc đầu, vậy thì vào đi thôi. Chấm ngoặc kép, hai người theo hán tử đi vào nhà kho, liền nhìn thấy Lý Tiên Nhạc một mặt lo âu đứng ở một bên. Cách hắn xa mấy bước, đứng một vị mọc da đại trúng mặt người đàn ông trung niên. Có điều từ hắn như ưng giống như ánh mắt sắc bén đến xem, nên không phải tướng tốt mặt hàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này nên chính là Thạch lão đại. Ở Thạch lão đại phía sau, còn đứng hai cái đồng dạng là hán tử lưng hùm vai gấu. Nghĩ đến hẳn là Thạch lão đại vệ sĩ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng đi vào, Lý Tiên Nhạc trong ánh mắt né qua vẻ vui mừng, đang chuẩn bị mở miệng, liền nhìn thấy Thạch lão đại chừng một chút. Nhất thời câm như hến, đi tới Thạch lão đại trước mặt, Trình Khải Hằng liền ôm quyền nói: "Thạch lão đại, may gặp, ta vị bằng hữu này tuổi trẻ, không hiểu quy củ lắm." Trong lời nói có xông tới địa phương kính xin Thạch lão đại thông cảm nhiều hơn. Thạch lão đại tuy rằng ngạo khí, nhưng Trình Khải Hằng mặt mũi hay là muốn cho, liền khách khí vài câu. Đón lấy, hắn cười hỏi: "Không biết vị huynh đệ này là?" "Tại hạ Mạnh Tử Đào, mới vừa ở phố đồ cổ bàn một gian cửa hàng, còn chưa khai trương, sau này còn muốn xin mời Thạch lão đại ủng hộ nhiều hơn. Vì giải quyết ngày hôm nay việc này." Mạnh Tử ngữ khí cũng chỉ có thể khách khí một chút. Đương nhiên, hắn lời này cũng không phải lời khách sáo. Xem Thạch lão đại người như vậy, đối với hắn chuyện làm ăn khẳng định là có trợ giúp. Nghe nói Mạnh Tử Đào tuổi còn trẻ địa đã chuẩn bị mở cửa hàng đồ cổ. Thạch lão đại cũng là đại cảm thấy hứng thú, cười nói: "Cũng thật là tuổi nhỏ tài cao a, nhớ ta ở ngươi điểm ấy tuổi, còn ở nhà nuôi heo đây." Đại gia lẫn nhau nói rồi mấy câu khách sáo. Nhìn bề ngoài nhạc rung rung, thật giống căn bản không xảy ra chuyện gì như thế. Chờ nói đến chính sự, Thạch lão đại liền lạnh nhạt nói: "Trình thiếu cùng ta tiếp xúc qua mấy lần, nghĩ đến biết, ta người này bình thường tối thủ quy củ. Vì lẽ đó người khác không tuân quy củ, ta Thạch mỗ người chắc chắn sẽ không đáp ứng." Lý Tiên Nhạc hiện tại cũng có chút sức lực cải, nhưng là ta thực sự là không biết quy củ. Háo tử liên hệ ta thời điểm, cũng chưa từng nói với ta có quy củ này. Việc này thật không oán ta. Chấm ngoặc kép, Lý Tiên Nhạc tốc độ nói rất nhanh. Nói đến đây có điều trong nháy mắt công phu, Mạnh Tử Đào liền vội vàng kéo một cái y phục của hắn, để hắn không cần nói nhiều. Vừa nãy khi ở trên xe, Trình Khải Hằng cũng nói với Mạnh Tử Đào quá Thạch lão đại quy củ. Thạch lão đại bình thường gặp căn cứ khách mời cần phải tìm được một vài thứ, sau đó ước định thời gian cùng địa điểm, để khách nhân đến xem hàng. Cuối cùng bất kể như thế nào, cũng cần mua món đồ kế tiếp, làm hắn cử đạo phí. Muốn nói, Thạch lão đại đem ra đồ vật, tuy rằng có thật có giả, nhưng đều hàng đẹp giá rẻ. Nếu như nhãn lực thật vẫn có thể kiếm lời không ít tiền. Bởi vậy, yêu cầu của hắn mặc dù có chút bá đạo, nhưng nếu là ngươi cầu tới cửa, vậy cũng không có gì để nói nhiều. Hiện tại, từ Lý Tiên Nhạc miêu tả đến xem, hẳn là háo tử cùng Thạch lão đại để yêu cầu. Vậy tại sao háo tử không có tới? Chẳng lẽ nói, Thạch lão đại cùng háo tử cấu kết? Mạnh Tử Đào lập tức liền cảm thấy việc này nên không có khả năng lắm. Thạch lão đại mặc dù có thể sừng sững không ngã, chính là bởi vì hắn thủ quy củ, không làm cái khác mờ ám. Huống hồ, Thạch lão đại mang đến đồ vật bên trong, tất nhiên có thật, hơn nữa giá cả vừa phải. Không phải vậy chính là hắn Thạch lão đại không tuân quy củ. Vậy cũng thì đừng trách nhóm người mình cũng không tuân quy củ. Bởi vậy, nhìn từ điểm này, Thạch lão đại không có khả năng lắm cùng háo tử cấu kết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.